quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 89 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, thời bấy giờ, thế lực nước Tây Hạ đương lúc cực thịnh, kinh đô Linh Châu và dịp mở hội kén phò mã, người người từ bốn phương tụ về đây càng đông đúc. Tối ấy, bọn Tiêu Phong không thể tìm được quán trọ, phải kéo nhau ra ngoại thành, tìm đến một tòa miếu cũ để làm chỗ nghỉ qua đêm. Vương Ngữ Yên từ khi lớn lên đem hết tình cảm dành cho biểu ca. Đến gần đây, Mộ Dung Phục quyết định ứng tuyển phò mã nước Tây Hạ, thì nàng quá đau khổ, quyết tự tử. May nhờ huynh đệ Đoàn Diên Khánh và bọn Đoàn Dự cứu được. Riêng Đoàn Dự, từ lúc gặp Vương Ngữ Yên lần đầu tiên ở Mạn Đà Sơn Trang đến giờ, luôn yêu thương nàng hết lòng hết dạ, tìm mọi cách để an ủi khuyên giải. Thấy Ngữ Yên vẫn không hết đau khổ buồn rầu, Đoàn Dự nghĩ chỉ còn cách tham gia tranh đoạt ngôi vị phò mã, hất Mộ Dung công tử ra ngoài, nhất định y phải thành hôn với Ngữ Yên. Đêm hôm sau, Đoàn Dự lại đi gặp Vương Ngữ Yên để khuyên giải thêm. Vừa bước ra ngoài đã bị Mộ Dung Phục bất ngờ điểm huyệt, rồi mang đi liệng xuống giếng khô cách đó mấy trượng, định bỏ cho Đoàn Dự chết đói. Đêm ấy, Vương Ngữ Yên trong lòng sâu thẳm lo lắng triền miên, trằn trọc không ngủ được. Nàng đang tựa cửa ngắm trăng, thấy Mộ Dung Phục xách Đoàn Dự chạy qua, liền đuổi theo, nên nàng ta biết việc làm kia của công tử. Mộ Dung Phục sẽ giải thích như thế nào với Vương Ngữ Yên? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Mộ Dung Phục nghe Vương Ngữ Yên nói như vậy, lại cho rằng nàng bảo mình võ công tiến bộ rất chậm, không được như dự kiến. Y không nhịn nổi, lại nói: Ngày đó, ngươi còn nói rằng, lúc đầu ta thấy đao pháp ngươi phức tạp, quả có lấy làm kinh dị. Nhưng coi bộ 50 chiêu đã hiểu. Nếu gọi là con lừa chỉ biết đá hậu thì hơi ác khẩu, nhưng nó nghiêm chỉnh thì hiểu biết của ngươi còn kém xa ta. Ngươi nói câu này là quá coi thường ta. Dương cô nương, hiểu biết của ta quả không bằng cô nương, thì cô nương còn theo ta làm gì? Cô nương coi thường ta. Nhưng Mộ Dung Phục này đương đương là một kẻ trượng phu, không để cô nương coi thường đâu. Dương Ngữ Yên tiến lại mấy bước, mở miệng xin lỗi: Biểu huynh, ngày đó muội nó năng mạo phạm, bây giờ xin lỗi biểu huynh. Nói xong, nàng cúi xuống hành lễ rồi nói tiếp: Thực tình khi đó muội không biết là biểu huynh là người đại nhân đại lượng, xin đừng để vào lòng. Muội kính trọng biểu huynh ngay từ thuở nhỏ, lúc chúng ta chơi đùa với nhau, biểu huynh bảo điều gì muội cũng nghe theo, có bao giờ dám trái ý đâu. Lúc đó muội không biết mà nói nhăng nói càng, mong biểu huynh nghĩ tới tình cảm đằm thắm ngày xưa mà lượng thứ cho muội một phen. Hôm đó Dương Ngữ Yên nói mấy câu chạm tự ái Mộ Dung Phục. Y là con người cao ngạo, đã nghe vào tai thì như chôn vào ruột, hết sức tức giận Dương Ngữ Yên. Sau đó hai người có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng trong lòng Mộ Dung Phục vẫn chưa hết hờn giận, nỗi tị hiềm vẫn canh cánh trong lòng. Lúc này y nghe Dương Ngữ Yên nói năng dịu nhẹ, lại thấy nàng dung nhan thoát tục, ánh mắt đầm thắm, thì cũng tin là giữa nàng cùng Đoàn Dự chưa có gì ám muội. những câu nói ngày trước chẳng qua vì vô tâm, chứ không có ý khinh mạng. Y không khỏi động lòng, đưa tay ra nắm lấy tay nàng, khẽ gọi: "Biểu muội." Dương Ngữ Yên cảm mừng, biết biểu huynh đã lượng thứ cho mình. Nàng gục đầu xuống vai y, khẽ nói: "Khi nào biểu huynh tức giận muội điều gì, cứ việc đánh mắng, đừng để trong lòng không nói ra. Biểu huynh đừng đi làm phò mã nước Tây Hạ nữa nha." Mộ Dung Phục ôm con người mềm mại trong lòng, tai nghe những lời thánh thót, mũi ngửi hơi thở thơm như hoa lan, bất giác bâng khuâng trong dạ. Nhưng y bỗng nghe nàng nhắc tới việc làm phò mã nước Tây Hạ thì toàn thân lại run lên, bụng bảo dạ: "Không xong rồi, Mộ Dung Phục kia, ngươi lại mắc vào dòng nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản để làm lỡ đại sự sao? Ngươi không dứt nổi mối tư tình nhỏ xíu này thì còn nói gì đến đại sự tranh giành thiên hạ nữa." Y vội đẩy nàng ra, nói một câu dứt khoát: "Biểu muội, duyên phận của ta với biểu muội đến đây là hết. Những lời nói, những việc làm của biểu muội ta không thể quên." "Vừa rồi biểu huynh đã nói là không giận muội mà." "Ta không giận biểu muội, nhưng mà suốt cuộc đời này thì danh phận của chúng ta chỉ là biểu huynh và biểu muội mà thôi." "Vậy là biểu huynh không chịu tha lỗi cho muội rồi." Trong lòng Mộ Dung Phục, hai ý niệm tư tình và đại nghiệp đang xung đột nhau rất dữ. Y ngẩng người ra một lúc, sau cùng cũng lắc đầu. Dương Ngữ Yên tuyệt vọng hỏi: "Biểu huynh định đi lấy công chúa Tây Hạ, từ đây không nghĩ gì đến tiểu muội nữa hả?" Mộ Dung Phục cố gật đầu mấy cái. Dương Ngữ Yên trước kia đã nghe công giả càng nói cho biết biểu huynh muốn đi cưới công chúa Tây Hạ. Lúc đó nàng đã thấy đau lòng, tìm cách đi thục lại sao để tránh mặt bọn Đặng Bách Xuyên, nhảy xuống vực thẳm tự tử, nhưng được Dân Trung Hạc cứu thoát. Bây giờ nàng nghe chính miệng ý trung nhân nói lời cự tuyệt thì ruột đau như cắt, muốn thổ quyết ra. Đột nhiên nàng nghĩ, đàn công tử kia đối với mình hết dạ say mê mà mình chẳng để ý đến chàng chút nào, phen này chàng lại vì mình mà chết, thực là mình đối với chàng quá tàn nhẫn. Bây giờ mình đã không muốn sống nữa rồi, cái giếng này đã là mồ chôn đoàn công tử, chắc dưới đấy có nhiều đá nhọn, chỉ rơi xuống là chết ngay. Thôi thì ta chết cùng chàng ở dưới đáy giếng này, để gọi là báo đáp mối thâm tình. Nghĩ vậy, nàng từ từ đi về phía cái giếng khô, rồi quay lại nói: "Biểu huynh, muội thành tâm chúc biểu huynh hoàn thành tâm nguyện, lấy được công chúa Tây Hạ, làm được hoàng đế Đại Yên." Mộ Dung Phục biết nàng muốn đi tìm cái chết, lập tức giọt tới một bước, toàn nắm tay nàng kéo lại, miệng đã suýt kêu: "Không được." Nhưng y lại nghĩ, nếu mình kêu gọi, nếu kéo nàng, lại phải dây dưa với nàng, khó mà dứt ra được nữa. Biểu muội dịu dàng đẹp đẽ, thật là hiếm có trên đời. Lấy được người vợ cho chị, thì còn chị phải ân hận nữa. Huống hồ từ thuở nhỏ, nàng đã có mối tình đầm thắm với mình. Nếu một chút mình không thể kiềm chế được, kết thành mối nghiệt duyên, thì công cuộc phục hưng nước Đại Yên sẽ hư hỏng hết. Hắn suy nghĩ đến đây, mở miệng mà không nói tiếng nào, đưa tay ra, nhưng không kéo Dương Ngữ Yên lại. Dương Ngữ Yên nhìn thấy thần sắc của Mộ Dung Phục, cũng đoán được tâm sự của hắn, muốn ruồng bỏ nàng. Hai người đã là biểu huynh biểu muội, hắn chính mắt thấy nàng đi vào chỗ chết mà không ngăn cản, so với tên cùng hung cực ác Dân Trung Hạc thì còn tệ hại hơn. Nàng nghĩ thầm, con người này đã bạc bẽo đến như vậy, mình còn nghĩ tới làm gì? Nàng liền cất tiếng gọi, Đoàn công tử, ta cùng công tử chết chung một chỗ. Rồi tung mình nhảy lên, đâm đầu xuống giếng. Mộ Dung Phục kêu lên một tiếng, úi chao, bước lên, giơ tay ra toan chụp lấy chân Dương Ngữ Yên. Bản lĩnh của y mà muốn kéo nàng lại thì chẳng khó gì, nhưng y không quyết định chủ ý, để mặc cho nàng rớt xuống. Mộ Dung Phục buông một tiếng thở dài, lẩm bẩm, biểu muội, ta biết trong thâm tâm biểu muội rất thương yêu Đoàn công tử, tuy không được sống cùng nhà nhưng được chết cùng quyệt, chắc biểu muội cũng thỏa mãn tâm nguyện rồi. Bỗng sau lưng Mộ Dung Phục có tiếng la lên, đồ quỷ của tử, ngươi đừng giả giờ nữa. Mộ Dung Phục kinh hãi tự hỏi, sao có người đến phía sau lưng mà mình không biết vậy? Y xoay tay lại phía sau đánh ra một chưởng, dưới ánh trăng một bóng người lướt đi tránh né chưởng phong, thần pháp lẹ làng khó ai bì kịp. Mộ Dung Phục không chờ người kia hạ xuống đã phi thân nhảy giọt tới, vừa dung chưởng đánh ra vừa quát hỏi, ngươi lại sao lại dám trêu cợt công tử gia? Người kia còn lơ lửng trên không, phóng chưởng ra để đỡ chưởng lực Mộ Dung Phục, rồi lạng người ra xa hơn trượng mới hạ xuống. Đây chính là Đại Luân Minh Dương Cưu Ma Trí, quốc sư nước Thổ Phồn. Cưu Ma Trí lên tiếng. Rõ ràng ngươi đã bức bách nàng phải tự tận. Sao còn nói là nàng thỏa mãn tâm nguyện? Ngươi muốn lấy một bàn tay mà che kín bầu trời hay sao? Đây là việc của riêng ta, ai cần lão can thiệp vào? Đã là việc của thiên hạ thì người thiên hạ phải can thiệp. Ngươi làm việc thương luân bại lý, hòa thượng ta có làm ngơ được không? Huống chi ngươi định làm phò mã nước Tây Hạ thì không phải là việc riêng nữa rồi. Không lẽ lão là hòa thượng mà cũng muốn đi làm phò mã sao? Đã làm hòa thượng lại muốn làm phò mã sao? Còn lý nào như vậy? Ta đã sớm biết nước Thổ Phồn vốn có giả bất lương, chắc lão muốn vì dương tử nhà lão mà tranh cướp chứ gì. Sao lại bảo bọn ta có giả bất lương? Nếu muốn lấy công chúa Tây Hạ là bất lương thì ngươi cũng bất lương không? Tại hạ muốn lấy công chúa Tây Hạ thì cũng chỉ trông cậy vào bản lĩnh của mình, nhất quyết không sai thủ hạ đi làm mưa làm gió khắp nẻo đường đến Linh Châu, khiến cho anh hùng phải chao mày, hào kiệt phải nghiến răng. Những kẻ không biết tự lượng sức cũng kéo đến kinh thành Tây Hạ, khắp đường phố đầy rẫy bọn du côn. Bọn ta đuổi bớt, như vậy là dọn đường cho ngươi, có gì là không phải? Vậy thì hay lắm. Té ra tiểu dương tử nước Thổ Phồn tự đem công phu ra để tranh đấu với người ngoài phải không? Đúng vậy. Mộ Dung Phục thấy đối phương có vẻ cương quyết không sợ hãi gì, bất giác sinh nghi hỏi. Chắc là tiểu dương tử quý quốc, võ công cao cường, anh hùng vô địch, ta nắm chắc phần thắng rồi chăng? Tiểu dương tử điện hạ là đồ đệ của ta, bản lĩnh cũng khá, còn bảo là anh hùng vô địch thì chưa chắc, nhưng mà thì có thể nắm chắc được phần thắng. Mộ Dung Phục lại càng ngạc nhiên, nghĩ thầm. Mình hỏi thẳng thì chưa chắc lão đã chịu nói thật, chỉ bằng thử khích một câu. Y bèn nói. Như vậy thì đúng là kỳ lạ. Y nắm chắc phần thắng, mà tại hạ cũng nắm chắc phần thắng. Như vậy không hiểu ai sẽ thắng đây. Thì cũng lo rằng tiểu dân tử bên ta nắm chắc phần thắng, có đúng vậy không? Vậy ngươi hãy nói phương pháp tranh thắng của mình trước đi, rồi ta sẽ giải thích phương pháp của tiểu dân tử. Sau đó chúng ta cùng xem thử phương pháp của ai cao minh hơn ai. Mộ Dung Phục chỉ ỷ mình võ công cao thâm, dung mạo tuấn nhã, còn lấy gì để nắm chắc phần thắng thì y không biết nói sao, liền đáp. Bên lão chỉ trông vào quỷ kế, không trọng chữ tính. Sau khi ta đã nói ra mà lão không chịu tiết lộ cơ mưu thì hóa ra ta mắc lừa sao? Mộ Dung công tử, ta cùng lệnh tôn là chỗ thâm giao, lại tương kính, như vậy có thể nói ta là hàng tiền bối của ngươi. Ngươi nói với ta như vậy còn quá đáng không? Mộ Dung Phục khom lưng thi lễ nói. Minh Dương trách tại hạ như vậy là phải, xin thứ lỗi cho. Ngươi là người thông minh, đã tự nhận lỗi, vậy ta nể mặt gia gia ngươi mà nói cho ngươi biết cũng không sao. Tiểu dân tử nước Thổ Phồn đã chắc chắn nắm lấy phần thắng. Bất cứ ai muốn tranh ngôi phò mã với tiểu dân tử, chúng ta sẽ tìm cách đối phó hết. Lúc không còn gai tranh chấp nữa thì làm sao mà tiểu dân tử lại không thắng được? Mộ Dung Phục đột nhiên biến sắc hỏi. Nói như vậy thì ta cùng lệnh tôn giao tình rất hậu, dĩ nhiên không muốn hại mạng ngươi, nhưng thực tình khuyên ngươi mau mau rời khỏi Tây Hạ, đó là thượng sách. Nếu tại hạ không bỏ đi thì sao? Tuy ta không hại mạng, nhưng có thể khoét hai mắt, chặt một chân một tay ngươi cho thành phế nhân. Công chúa Tây Hạ chắc chắn không chịu lấy người ngũ quan tàn phế, tay chân không đủ, dù người đó chốn là anh hùng hảo hán. Lão kéo dài bốn chữ anh hùng hảo hán ra chiều mai mỉa. Mộ Dung Phục trong lòng rất tức giận, nhưng lại sợ võ công lão ghê gớm, không dám ngang nhiên động thủ với lão, bèn cúi đầu ngẫm nghĩ, tìm cách đối phó. Dưới ánh trăng, Mộ Dung Phục thấy bên cạnh bóng mình có bóng vật gì động đậy. Y chú ý nhìn kỹ, thì ra là tay phải Cưu Ma Trí. Y không khỏi giật mình kinh hãi, cho rằng đối phương đang ngưng tụ công lực và sắp hạ thủ. Y cũng ngấm ngầm vận động chân khí, chuẩn bị đề phòng, bỗng nghe Cưu Ma Trí nói: Mộ Dung công tử, người đã bức bách lệnh tiểu muội phải tự tử, thật là tội lỗi. Người nên mau rời khỏi Tây Hạ, thì ta sẽ quên việc ngươi bất tử Dương cô nương đi, không truy cứu đến nữa. Đó là nàng tự nhảy xuống giếng để tự tử, không liên quan gì ta. Điền Y cải lý mà mắt vẫn chăm chú nhìn cái bóng động đậy dưới đất. Bóng hai tay Cưu Ma Trí vẫn không ngớt rung rinh. Mộ Dung Phục không khỏi nghi ngờ tự hỏi: Võ công lão cao cường như vậy, chắc không phải đã tụ chân khí lâu đến vậy mà chưa đồng thủ, chắc chắn có duyên cơ gì khác đây. Mộ Dung Phục nhìn rõ cả bóng ống quần tà áo lão cũng khẽ rung động không ngớt, tự như lão không tự chủ được mà đang rung rẩy toàn thân. Mộ Dung Phục suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra: Mấy hôm trước ở trong tàng kinh các chùa Thiếu Lâm, vị lão tăng vô danh kia đã nói là Cưu Ma Trí bị nội thương trầm trọng, vì luyện 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, rồi lại miễn cưỡng luyện dịch cân kinh. Lão tăng còn nói đại nạn sẽ đến với lão trong sớm tối. Theo lời lão tăng thì ai không có tâm địa từ bi mà luyện tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm sẽ bị chướng khí tích lại trong người, không tránh được tai họa. Lão tăng này đã đoán được bệnh trạng của gia gia mình và của Tiêu Diễn Sơn rõ như chính mắt trông thấy, vậy thì lão nói về Cưu Ma Trí chắc cũng không sai. Mộ Dung Phục nhớ đến chuyện này bất giác cảm mừng, nghĩ thầm: Lão trọc này sắp gặp đại nạn trong sớm tối, lại còn hăm dọa ta là khuyết mắt chặt chân tay gì nữa chứ. Nhưng hắn vẫn chưa dám chắc có đúng vậy không, liền nói: Trời ơi, thứ tự điên đảo, đại nạn lâm đầu trong sớm tối, vậy mới biết luyện võ không cẩn thận cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm vô cùng. Cưu Ma Trí thét lên một tiếng chẳng khác gì hổ gầm trâu rống, thanh âm cực kỳ khủng khiếp. Lão giơ tay ra toan chụp lấy tay Mộ Dung Phục, hỏi dồn: Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi, ngươi nói ai? Mộ Dung Phục né người tránh khỏi, Cưu Ma Trí cũng xoay mình lại, ánh căng chiếu vào mặt lão, thấy rõ cặp mắt đỏ ngầu, lông mày dựng thẳng, khuôn mặt lão có vẻ ủ rũ. Tuy thần sắc rất hung mãnh nhưng cũng không giấu nổi vẻ khủng khiếp. Mộ Dung Phục không nghi ngờ gì nữa, nói ngay: Tại hạ có một lời thành thực muốn khuyên, Minh Dương mau rời khỏi Tây Hạ, quay về Thổ Phồn, dọc đường không được giận khí, không được nóng giận, không được động thủ, mày đã có thể về tới cố hương được. Nếu không, thì e rằng lời nói của vị thần tăng chùa Thiếu Lâm ứng nghiệm đến nơi rồi. Cưu Ma Trí gào thét om sòm, vẻ ung dung bình tĩnh thường ngày đã biến đâu mất hết. Lão quát hỏi: Thì biết gì? Thì biết gì mà nói chứ? Mộ Dung Phục thấy bộ mặt Cưu Ma Trí rất khó coi, không còn chút gì là thánh tăng nghiêm trang nữa, không khỏi ngấm ngầm sợ hãi, vội lùi lại một bước. Cưu Ma Trí quát hỏi giật giọng: Nè, thì biết gì? Sao lại không nói ra? Mộ Dung Phục cố gắng trấn tĩnh, thở dài một hơi rồi nói: Chân khí của Minh Dương đã chạy vào đường rẽ, nguy hiểm vô cùng. Nếu Minh Dương không về Thổ Phồn thì lập tức phải lên chùa Thiếu Lâm, xin vị thần tăng đó cứu chữa cho, mai ra còn hy vọng. Cưu Ma Trí cười đầy vẻ hung dữ, hỏi tiếp: Sao người biết chân khí ta đi vào đường rẽ? Người nói bậy bạ gì vậy? Lão vung tay trái ra toan chụp vào mặt Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục thấy năm ngón tay lão run rẩy, nhưng trảo pháp vẫn kín đáo vô cùng lợi hại, chẳng có vẻ gì là thiếu nội lực. Y thầm tự hỏi: Hay là ta đoán nhầm sao? Rồi lập tức dẫn khí ngưng thần để tiếp chiến, phóng ra một chưởng, đoạn biến thế toan chụp bẻ xương cổ tay lão. Cưu Ma Trí quát lên: Hả? Ta để mặt phụ thân ngươi, trong vòng 10 chiêu không hạ sát thủ, đó là vì ta nghĩ đến chút tình hương quả cố nhân. Lão dung quyền đánh thẳng vào vai phải Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục chuyên về môn đấu chuyển tinh di, mượn sức người để đánh người, nhưng chiêu thức của Cưu Ma Trí cực kỳ tinh diệu, mỗi chiêu lão chỉ phóng ra nửa chừng rồi đột nhiên biến thế, nên Mộ Dung Phục không thể nào thi triển kỹ thuật đấu chuyển tinh di được. Y đành phòng thủ vững chắc những yếu điểm để chờ đối phương lộ sơ hở. Cưu Ma Trí xuất chiêu liên tiếp, biến quá liên tục đến mức Mộ Dung Phục chưa thấy bao giờ. Quyền đánh ra nửa chừng đã biến thành chỉ, trảo gần tới nơi lại biến thành chưởng. Cưu Ma Trí đánh xong 10 chiêu quát lên: Đã đủ 10 chiêu, người nạp bạn đi. Yeah! Mộ Dung Phục qua mắt lên, thấy bốn phương tám hướng đều có hình ảnh Cưu Ma Trí. Bên trái bị cước đá, bên phải bị quyền đánh, phía trước bị chưởng đập, phía sau bị chỉ đâm. Vô số chiêu thức cùng lúc dồn vào y như gió táp mưa sa. Mộ Dung Phục không còn biết phải đánh đỡ mặt nào, đành ngưng thần dẫn khí, múa tiết song chưởng, chỉ thủ chứ không công. Tiếng thở hồng hộc của Cư Ma Trí mỗi lúc một thêm gấp rút. Mộ Dung Phục phấn khởi nghĩ thầm: lão đã thở như bò trống, tức là nội khí không thông rồi. Ta chỉ chống chọi cầm chân một lúc nữa, chỉ cần không bị đánh ngã là lão tự nhiên sẽ lăn quay ra mà chết. Cư Ma Trí tuy hơi thở cấp bách nhưng chiêu số càng mau lẹ hơn trước. Đột nhiên lão quát to một tiếng, Mộ Dung Phục thấy sau cổ bị nắm chặt, rồi thân thể bị nhấc bổng lên. Tiếp theo quyệt Tích Trung ở sau lưng và quyệt Thượng Khúc ở trước bụng cùng bị điểm, chân tay mềm nhũn không nhúc nhích được nữa. Cư Ma Trí cười nhạt mấy tiếng nhưng vẫn ho rũ rượi. Lão chúng môi huýt một tiếng sáo rồi nói: ta bảo người cút đi nhưng người không chịu nghe, bây giờ đừng trách ta. Ta phải xử trí với người thế nào đây? Lúc ấy có bốn tên võ sĩ Thổ Phồn nghe tiếng sáo chạy từ trong rừng ra, không lưng nói: xin Minh Vương hạ pháp chỉ. Cư Ma Trí đáp: để thật lỗi này đi chém đi. Dạ. Mộ Dung Phục không nhúc nhích được nhưng ta vẫn nghe rõ, ngấm ngầm than khổ. Y cảm thấy Cư Ma Trí đưa mình vào tay hai tên võ sĩ, biết tính mạng sắp nguy, bất giác kinh hãi vô cùng, lẩm bẩm: vừa rồi ta cùng biểu muội tình trong như đã, mặt ngoài cũng chẳng nghe, vậy thì ta vì nàng mà không tham ngôi phò mã Tây Hạ thì làm gì gặp phải cái nạn một đau chém chết. Sau khi ta chết rồi lại còn hy vọng hưng phục để yên nữa sao? Mộ Dung Phục chỉ muốn lên tiếng năn nỉ Cư Ma Trí tha cho rời khỏi Linh Châu, không tranh ngôi phò mã với Dương Tử nước Thổ Phồn nữa, nhưng y không mở miệng được, mà Cư Ma Trí lại không thèm nhìn đến, dù y có muốn đưa mắt ra hiệu xin tha cũng không được. Bốn tên võ sĩ Thổ Phồn đón lấy Mộ Dung Phục, rồi một tên rút cương đao ra vung lên nhắm vào cổ hắn. Cư Ma Trí vội nói: khoan đã, ta cùng thân phụ của thằng lõi này là chỗ quen biết, cũng nên cho gã chết toàn thây. Ta cười quăng gã xuống chiến, rồi đi kiếm mấy tảng đá lớn đậy lên miệng để gã không ra được. Mấy tên võ sĩ vâng lời, xách Mộ Dung Phục lên liệm vào trong giếng khô. Chúng nhìn bốn mặt không thấy có tảng đá nào lớn, liền chạy ra phía sau thung lũng để tìm kiếm. Cư Ma Trí đứng trên bờ giếng không ngớt ho hắng, không kìm lại được. Hôm trước lão dùng quả diệm đao để ám toán Đoàn Dự rồi lập tức trốn xuống núi, nhưng chưa xuống đến chân núi Thiếu Thất đã cảm thấy quyệt đan điền nóng như lửa đốt. Lão ngấm ngầm giận nội lực đã thấy khó khăn, không khỏi kinh hãi rủa thầm: lão thật già kia nói mình cố gắng luyện 72 tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm, dưỡng khí tích lại gây ra mầm quả, sau đó lại luyện môn Dịch Cân Kinh, chân khí trong người đảo lộn và đại nạn sắp đến nơi. Không lẽ thằng trọc già đó nói đúng hay sao? Lão bèn tìm một sơn động chui vào ẩn nấp, ngồi yên một lúc thì thấy luồng nhiệt khí từ từ hạ xuống nhưng vẫn không dẫn kinh lực được. Cư Ma Trí chờ đến tối không thấy chùa Thiếu Lâm cho người đuổi theo, mới tìm đường nhỏ mà đi. Dọc đường nghe tin quốc vương nước Tây Hạ muốn kêu phò mã, lão liền viết tấu chương giao cho một tên thám tử Thổ Phồn đưa về trình lên quốc vương. Quốc vương nước Thổ Phồn cũng có ý muốn giao kết với Tây Hạ, nên vừa tiếp được tấu chương của Cư Ma Trí liền lập tức phái Tiểu Dương Tử dẫn một số cao thủ võ sĩ cùng rất nhiều vàng bạc châu báu, ngựa tốt đao quý, đang đêm lên đường đi Linh Châu ngay. Những ngựa tốt đao quý để đem tiếng cho quốc vương Tây Hạ, châu báu thì đưa tặng công chúa, ngoài ra còn rất nhiều tiền bạc và bảo vật khác để đúc lót cho các hậu phi cùng thái giám ở nước Tây Hạ. Cư Ma Trí là quốc sư nước Thổ Phồn, tham gia vào mọi việc quân sự chính trị trong nước. Tuy trong mình đang mắc bệnh, nhưng chuyện cầu thân này có liên quan đến vận mệnh nước Thổ Phồn, nên lão phải thân hành đi Tây Hạ để chủ trì cục diện. Chính lão đã phái những tay cao thủ võ sĩ đón các ngã đường để chặn bớt hào kiệt bốn phương, kéo đến tranh ngôi phò mã. Từ mùng 10 tháng 8, bọn võ sĩ Thổ Phồn đã đuổi về hàng mấy trăm chàng thiếu niên quý tộc toàn đến Tây Hạ cầu hôn. Bọn người đến Tây Hạ tuy nhiều, nhưng số đông chỉ vì lòng tham, không phải là những tay hào kiệt bản lĩnh phi thường, thì địch làm sao nổi bọn võ sĩ Thổ Phồn dây đánh. Cư Ma Trí tới Linh Châu, rồi tìm một nơi tĩnh mịch để điều dưỡng. Nhiệt khí trong người lão hạ thấp xuống, rồi bình phục lại dần. Nhưng hễ động lo nghĩ việc gì là tay chân lại run lẩy bẩy. Về sau, ngay cả những lúc tâm thần thư thái mà ngón tay ngón chân, môi miệng bả vai lão cũng không ngớt rung động, chẳng được lúc nào yên tĩnh. Cưu Ma Trí làm đến quốc sư nước Thổ Phồn địa vị cao cả, lão không muốn để người ta thấy bộ dạng xấu xa của mình, liền ở riêng một nơi, ít người được thấy mặt. Một hôm, lão được bọn võ sĩ về báo là Mộ Dung Phục cũng đến Linh Châu. Bọn thủ hạ của y đã đánh chết cùng đã thương mấy tên võ sĩ Thổ Phồn. Lão biết rằng Mộ Dung Phục là một thiếu niên anh tuấn, văn võ song toàn, bọn võ sĩ tầm thường không cản nổi, nhưng nếu không tìm cách đánh đuổi đi để y tỉ thí với Tiểu Dương Tử thì phe ta khó thắng. Cưu Ma Trí nghĩ mãi không tìm được cách đối phó với Mộ Dung Phục, đành phải trường mặt ra. Lão đoán rằng Mộ Dung Phục đã hiểu bản lĩnh của mình, không chừng chưa cần động thủ thì y cũng đã sợ hãi mà tự rút lui. Lão liền tìm đến quán dịch. Khi lão đến thì Mộ Dung Phục đã bắt Đoàn Dự đem đi. Bốn mặt nhà quán dịch đã có 7-8 tên võ sĩ Thổ Phồn mai phục để giám thị. Cưu Ma Trí liền hỏi rõ phương hướng rồi đuổi theo. Lúc lão đuổi tới khu rừng thì Mộ Dung Phục đã liền Đoàn Dự xuống giếng rồi, đang đối thoại cùng Dương Ngữ Yên. Cưu Ma Trí chờ tới lúc Dương Ngữ Yên đâm đầu xuống giếng mới xuất hiện. Lão không ngờ Mộ Dung Phục tuy sợ hãi lão mà cũng không chịu nhượng bộ, phải tỉ đấu một hồi. Sau cùng tuy lão bắt được Mộ Dung Phục, nhưng chính mình cũng bị khí huyết nôn nao. Dường như chân khí trong người muốn phá vỡ kinh mạch để tiết ra ngoài, nhưng lại không có chỗ để thoát ra, nên lão khó chịu vô cùng. Cưu Ma Trí giơ tay lên cào loạn vào trước ngực. Nội lực trong người vẫn không ngớt bành trướng, tưởng chừng như màng ốc da bụng đều căng phồng ra, sắp vỡ tung đến nơi. Người ngoài trông vào thân hình lão vẫn như ngày thường, không to lớn hơn chút nào. Nhưng Cưu Ma Trí thấy mình căng như một quả bóng, nội khí xông lên cuồn cuộn. Lão sợ quá, lấy ngón tay chọc vào hai bên bắp chân ba lỗ thủng khá sâu, tưởng để xì bớt hơi ra theo những lỗ này, nhưng chỉ thấy máu tươi chảy ra như suối, còn nội khí không tiết ra được chút nào. Bây giờ Cưu Ma Trí mới biết rằng lời vị thần tăng đã nói trong Tàng Kinh Các là đúng. Vì mình ham muốn quá nhiều, luyện cả 72 tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm cùng Dịch Cân Kinh để cho thứ tự đảo điên, đại nạn đến trong sớm tối. Cưu Ma Trí tuy hoảng hốt, nhưng nhờ tu luyện lâu năm mà thần trí chưa đến nỗi bối rối. Đột nhiên trong óc lão lóe lên một tia sáng, nghĩ thầm. Sao lão ta lại không luyện hết, mà chỉ luyện mấy thứ? Lão lại đưa cả bí lục 72 tuyệt kỹ giao cho ta là có ý gì? Tại vì lão chỉ là bèo nước gặp nhau, dù có ý hợp tâm đầu, nhưng chưa thể nói là giao tình thân mật được. Lúc Cưu Ma Trí lâm nguy mới hiểu nổi dụng ý của Mộ Dung Bác khi tặng mình 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Cưu Ma Trí là người rất thông minh. Ngay buổi đầu tiên, lão đã đem lòng ngờ vực Mộ Dung Bác rồi. Nhưng khi ấy lão mở bí lục ra xem, thấy tuyệt kỹ nào cũng tinh diệu phi thường. Lão là người kiến thức uyên bác, nếu có chỗ nào giả trá là xét đoán được ngay. Lão lại thử cả giấy trong bí lục thì tuyệt không có chất độc gì hết, rồi không nghi ngờ gì nữa. Lúc này lão lâm vào tình trạng sống dở chết dở, mới hiểu ra tâm địa độc ác của Mộ Dung Bác xưa kia, nghĩ thầm. Thì ra lão ẩn nấp trong chùa Thiếu Lâm mấy chục năm, đã từng nghe mấy lão tăng Thiếu Lâm phân tích, vì sao không thể luyện hết những môn tuyệt kỹ được. Lúc lão gặp mình đã thiên trúc, biết mình võ công thao lực hơn đời, mới đem tuyệt kỹ bí lục tặng cho mình. Một là gieo họa về sau, hai là để gây thù oán cho mình và chùa Thiếu Lâm. Lão còn mong Thổ Phồn và Đại Tống xảy ra cuộc can qua, để lão ở giữa thủ lợi, mưu đồ phục hưng nước Đại. Dĩ nhiên, bí kíp 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm là cũng giữ lại bản sao, chuyện này không cần nói làm gì. Lúc nãy Cưu Ma Trí bắt được Mộ Dung Phục, nhớ đến cái ơn phụ thân hắn tặng bí lục Thiếu Lâm cho mình, nên dù biết Mộ Dung Phục là mối họa, nhưng cũng không xử tử tức khắc, chỉ quăng xuống giếng khô cho chết được toàn thây. Bây giờ lão hiểu ra Mộ Dung Bác dụng ý sâu độc, hại mình khổ sở, bất giác tức giận như điên, cúi xuống miệng giếng phóng luôn ba chưởng, nhưng không thấy động tĩnh gì. Lão biết là giếng sâu quá, chưởng lực đánh không tới đáy. Cưu Ma Trí lại càng tức giận, dần hết công lực đánh ra một quyền. Thôi quyền vừa đánh ra, nội khí trong người lão chạy rần rần, dường như muốn theo 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông xông ra ngoài mà không được. Đang lúc lão vừa kinh hãi vừa tức giận, đột nhiên trước ngực thấy động, một vật gì từ trong bọc áo rớt xuống giếng. Cưu Ma Trí dung tay chụp lại, nhưng không kịp nữa. Lão vội giận cầm long thủ pháp để giãy ngược lên. Nếu là lúc bình thời, nhất định lão bắt lại được. Nhưng lúc này nội kình không điều khiển nổi, cứ bành trướng rần rần chứ không chịu ra đến lòng bàn tay. Bỗng nghe một tiếng tạch vang lên, vật kia đã rớt xuống đáy giếng. Cưu Ma Trí la thầm. Hỏng bét, lão thò tay sờ vào bọc, phát giác pho dịch cân kinh đã rớt xuống giếng mất rồi. Lão biết nội khí mình không chạy đúng đường là do luyện dịch cân kinh mà ra. Vậy muốn trừ cái đau khổ này thì không nghiên cứu dịch cân kinh không được. Dịch cân kinh là vật quan hệ đến chuyện sống chết của lão, để thất lạc thế nào được. Cưu Ma Trí không suy nghĩ gì nữa, tung mình nhảy xuống đáy giếng. Lão sợ dưới đáy giếng có đá nhọn hoặc cành cây đâm vào chân tay, lại đề phòng Mộ Dung Phục tự giải khai được huyệt đạo rồi đánh lén mình, nên hai chân chưa chấm đất đã dung tay phải đánh xuống hai chưởng để giảm bớt đà rơi xuống. Tay trái lão lại xuất chiêu hồi phong lạc diệp để hộ vệ những chỗ yếu hại trên thân thể. Ngờ đâu nội khí trong người lão đang biến quá khác thường, chiêu số tuy tinh vi mà lực đạo phóng ra lại không chính xác. Hai phát chưởng không giảm bớt được đà rơi xuống mà lại đẩy mạnh người sang một bên. Nghe hụt một tiếng, đầu lão đã va vào thành giếng thật mạnh. Cưu Ma Trí công lực cao cường, tuy chưa luyện thành tấm thân sắt thép, nhưng đầu lão đập vào gạch chẳng sức mẻ gì mà viên gạch lại nát như. Lão thấy mắt nảy đom đóm, trời đất quay cuồng lăn thẳng xuống đáy giếng. Cái giếng khô này bị bỏ hoang đã lâu, lá rụng cùng cỏ khô chất đống rất dày đã mục nát thành bùn. Mấy chục năm trời, bùn sâu có tới hơn trượng. Cưu Ma Trí rớt xuống, mặt mũi mồm miệng đều bị lấp dưới bùn lầy. Lão cảm thấy người mình từ từ chìm xuống, muốn cựa quậy đứng lên, nhưng chân tay không còn chút sức lực nào. Đang lúc hoảng hốt, bỗng lão nghe trên miệng giếng có tiếng la gọi. Ông sư! Ông sư à! Đó chính là bốn tên võ sĩ Thổ Phồn. Cưu Ma Trí định la lên. Ta ở đây! Nhưng lão vừa mới mở miệng thì đất bùn đã lấp vào miệng, không nói nên lời. Lão còn văng vẳng nghe bốn tên võ sĩ nói chuyện với nhau. Một tên nói, chắc quốc sư có việc gấp, không chờ được nên bỏ đi rồi. Lão nhân gia đã dặn mình kiếm đá lớn đậy miệng giếng, thì mình chỉ tuân lệnh là xong. Đúng vậy. Cưu Ma Trí cố la lên, ta ở đây, các ngươi tìm cách cứu ta. Lão càng hoảng loạn thì bùn vào miệng càng nhiều, bất giác nuốt hai miếng vào bụng, mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Trên miệng giếng lại nghe có tiếng lịch kịch, bốn tên võ sĩ đang dần tảng đá lớn đẩy lên miệng giếng. Bọn võ sĩ Thổ Phồn vốn kính trọng Cưu Ma Trí như bậc thiên thần, chúng coi mệnh lệnh của quốc sư chẳng khác chỉ dụ của vua. Chúng chỉ sợ khối đá chưa đủ nặng nên lại lấy thêm 12-13 phiến đá nặng mấy trăm cân xếp lên trên. Cưu Ma Trí nghe rõ bốn tên võ sĩ xếp đá xong rồi gọi nhau bỏ đi. Lão biết trên miệng giếng đã có mấy ngàn cân đá, đừng nói mình đang lúc võ công mất hết mà trong lúc bình thời cũng không dễ gì từ dưới mà đẩy lên được, chắc chắn phen này mất mạng trong cái giếng khô này. Về võ công cũng như Phật học, về mưu trí cũng như thao lược, lão trùm cả tay giật, không một ai bị kịp. Ngờ đâu cuối cùng bị chôn vùi trong giếng bùn dơ bẩn. Người ta ai mà không chết, nhưng chết trong trường hợp này thật chẳng vinh dự chút nào. Người theo Phật giáo phải quản được thân thể chỉ là một cái túi thối tha. Sắc là vô thường là khổ, thân không phải là bản ngã, phải biết chán ghét mà rời xa. Những đạo lý cơ bản của Phật học này, những lúc Cưu Ma Trí đăng đàn thuyết pháp thì biện giải thao thao ảo diệu, lập luận vững chắc, thính giả ngồi dưới đều hoan hỷ tán đồng. Lúc này thân dưới giếng cạn, đầu đè đá lớn, miệng đầy bùn đất, so với lúc ngồi cao trên đàn thuyết pháp nói thao thao bất tuyệt như hoa sen nở thật là khác xa. Tự tại vô ngại gì gì, thường lạc ngã tịnh gì gì đều đã văng mất ra khỏi đầu óc. Lúc này lão chỉ thấy ngũ quẩn là thật, tấm thân thối tha là quan trọng nhất. Khiết đế, ba la tăng khiết đế, không rời khỏi được giếng bùn này mới là khổ ải chân chính của thế gian. Cưu Ma Trí nghĩ tới chỗ bi thương nhất, cầm không nổi hai hàng nước mắt trào ra. Người lão đầy bùn, chẳng còn chỗ nào sạch sẽ. Nhưng theo phản ứng tự nhiên, cũng toan giơ tay lên gạt nước mắt, bỗng đụng phải một vật trong dũng bùn. Tiện tay lão cầm lấy, sờ biết là pho dịch cân kinh. Cưu Ma Trí dở khóc dở cười, kinh báo tìm thấy rồi, nhưng lúc này còn dùng làm gì được nữa. Chợt nghe thanh âm một cô gái nói, công tử có nghe thấy không, bọn võ sĩ Thổ Phồn đã dùng đá lớn lấp miệng giếng, chúng ta làm thế nào ra được? Người nói chính là Dương Ngữ Yên. Cưu Ma Trí nghe thấy tiếng cười, trong lòng phấn khởi nghĩ thầm, hả, thì ra cô này chưa chết. nhưng cũng hiểu cô ta nói với công tử nào. Ba người hợp lực, may ra có thể đẩy được phiến đá đại giếng, thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Lại thấy tiếng một chàng trai đáp lại. Tại hạ chỉ mong được cùng cô nương mãi ở đây, giả tỷ không ra khỏi thì đã sao? Có cô nương bên mình tại hạ, dù buồn lầy cũng quá hương thơm. Bất luận thiên đường lạc thổ nào cũng không bằng chỗ này. Cư Ma Trí nghe chàng nói, ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi. Hả? Gã này vẫn chưa chết sao? Gã bị mình phóng quả diệm đao đánh trọng thương. Đối với mình dĩ nhiên căm hận sâu cay, bây giờ không phát huy được nội lực, nếu gã nhân cơ hội trả thù thì biết làm sao? Người vừa nói chính là Đoàn Dự. Chàng bị Mộ Dung Phục liệng xuống giếng ngất đi, chân tay không nhúc nhích được. Nhờ vậy mà tuy chàng cũng chìm xuống bùn lầy, nhưng không bị quảng hốt như Cưu Ma Trí. Lúc Dương Ngữ Yên nhảy xuống giếng, đầu nàng va đúng vào quyệt đảng trung trước ngực chàng, nên Đoàn Dự hồi tỉnh lại ngay. Còn Dương Ngữ Yên ngã đúng vào lòng chàng, nên không bị thương chút nào, mà bùn lầy cũng không bám vào người nhiều lắm. Đoàn Dự thấy trong lòng mình bỗng có thêm một người còn đang nghi hoặc, thì nghe Mộ Dung Phục nói trên miệng giếng. Biểu muội, ta biết trong thâm tâm biểu muội rất yêu thương Đoàn công tử, tuy không được sống chung nhà, nhưng được chết cùng Nguyệt, chắc biểu muội cũng thỏa mãn tâm nguyện rồi. Đoàn Dự nghe mấy câu này rất rõ ràng, lẩm bẩm thành tiếng. Không được, không được, Đoàn Dự này làm gì có phước lớn như vậy? Đột nhiên, người trong lòng chàng lên tiếng. Đoàn công tử, muội thật là hồ đồ, Quỳnh đối với muội hết lòng như vậy mà muội. Như cô nương hả? Là muội đây. Đoàn Dự đối với nàng một niềm kính cẩn, trong lòng chưa bao giờ dám có một chút ý niệm dâm tà. Chàng vừa biết là nàng, vội vàng ngồi dậy toan đẩy ra xa, nhưng đáy giếng chật hẹp lại đầy bùn lầy, hai chân chàng vừa đứng lên đã ngã ngập sâu vào bùn, biết rằng không thể đặt Dương Ngữ Yên xuống bùn được, đành cứ ôm lấy người nàng luôn miệng xin lỗi. Như cô nương, tại hạ thật là đắc tội, chúng ta đang ở trong chỗ bùn lầy, gỗ biến đành phải tòng quyền vậy. Dương Ngữ Yên thở dài, trong lòng cảm kích muôn vàng. Nàng đã hai lần chết đi sống lại, đã nhìn rõ tâm địa Mộ Dung Phục, dù muốn tự dối mình cũng không được nữa. Đoàn Dự đối với nàng lại hết dạ chân thành, nếu đem ra mà so sánh thì một bên tình nghĩa mặn nồng, còn một bên phủ phàng ích kỷ. Từ lúc nàng nhảy xuống giếng, chỉ trong nháy mắt mà tâm ý biến đổi rất nhiều. Lúc nãy nàng tự thương thân, chỉ muốn quyên sinh để tạ tình Đoàn Dự, không ngờ Đoàn Dự cùng mình đều chưa chết, thật là chuyện khó tưởng tượng ra. Lòng nàng mừng rỡ vô cùng. Dương Ngữ Yên vốn là một cô gái đoan trang, rất hiểu lễ nghĩa, nhưng vừa trải qua nhiều biến cố hải hùng nên cảm động không nhịn được nữa, bèn thổ lộ can trường. Đoàn công tử, muội cứ tưởng Quynh chết rồi, nhớ lại những lúc Quynh hết lòng với muội, muội cứ vừa thương tâm lại vừa hối hận. May mà ông trời có mắt, Quynh vẫn bình yên. Lúc muội ở trên miệng giếng đã nói những gì, chắc Quynh nghe rõ cả rồi. Nói tới đây, nàng thẹn đỏ mặt lên, gục đầu vào cổ Đoàn Dự. Đoàn Dự đột nhiên thấy người nhẹ nhàng bay bổng, không hiểu bay lên không trung hay bay vào cõi mộng. Nguyện vọng ngày đêm mơ tưởng đột nhiên biến thành sự thực. Chàng mừng quá, hai chân nhũn ra, ngồi ngay xuống bùn, tựa lưng vào thành giếng, hai tay vẫn giữ lấy người Dương Ngữ Yên. Bỗng nhiên mấy sợi tóc nàng luồn vào trong mũi chàng, làm chàng hắt hơi luôn mấy cái. Dương Ngữ Yên vội hỏi. Quynh làm sao vậy? Bị thương rồi hả? Không, không có, ta không bị thương gì hết, chỉ hắt hơi mà thôi. Nhưng cô nương, ta sung sướng tưởng chết đi được á. Trong giếng tối mò, hai người không nhìn thấy mặt nhau. Dương Ngữ Yên mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng nàng cũng rất vui sướng. Nàng từ thuở nhỏ đã say mê biểu Quynh mà chưa bao giờ được y tỏ tình luyến ái, đến nay mới nếm trải hương vị ái tình nồng nhiệt. Đoàn Dự ấp úng hỏi. Nhưng cô nương, vừa rồi ở trên miệng giếng muội đã nói gì? Ta chưa nghe thấy. Muội cứ tưởng Quynh là một người quân tử chí thành, không ngờ Quynh cũng biết nói dối. Quynh đã nghe thấy rồi, còn muốn muội nhắc lại lần nữa để muội phải thẹn thùng, muội không nói đâu. Ta thiệt tình chưa nghe thấy, nếu ta được nghe rồi xin Hoàng Thiên trách phạt. Chàng toan lập lời trọng thể, nhưng Dương Ngữ Yên đã bịt miệng lại ngắt lời. Quynh chưa nghe thấy thì thôi, có gì quan trọng đâu mà phải thề thốt. Từ ngày Đoàn Dự biết Dương Ngữ Yên chưa bao giờ được nàng đối xử đầm thắm như hôm nay, nên cả mừng nói. Lúc đó muội nói gì vậy? Muội nói... Rồi nàng thẹn thùng mỉm cười nói tiếp. sau này rồi sẽ nói, ngày tháng còn dài, huynh làm gì mà vội vậy? Câu nàng nói, ngày tháng còn dài, huynh làm gì mà vội vậy, như một khúc tiên nhạc rót vào tai Đoàn Dự. Rõ ràng nàng đã thuận tình ở lâu dài bên chàng. Đoàn Dự nghe mà chưa tin ở tai mình, hỏi lại. Bùi đã nói như vậy, từ nay trở đi chúng ta sẽ ở bên nhau hay sao? Dương Ngữ Yên đưa tay ra ôm lấy đầu chàng, thủ thỉ vào tai. Đàn Lan, muội chỉ mong huynh đừng phủ phàm với muội, cũng đừng hờn giận. Vì trước kia muội đã lạnh nhạt vô tình với huynh là đủ, muội nguyện suốt đời đi theo Đoàn Lan, không bao giờ rời xa nữa. Đoàn Dự nghe nàng nói vậy, tưởng chừng như trái tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, chàng hỏi lại. Vậy còn biểu huynh của muội thì sao? Muội vốn quý trọng Mộ Dung công tử lắm mà. Nhưng chẳng bao giờ y để ý đến muội. Bây giờ muội mới biết trên thế gian này ai là người thương yêu muội, coi tính mạng muội quan trọng hơn cả tính mạng mình. Muội đã nói về ta hả? Phải đó, biểu huynh của muội lúc nào cũng mơ tưởng ngôi hoàng đế nước Đại Yên. Chuyện đó cũng không trách được, vì họ Mộ Dung từ bao đời nay đã hoài bão mộng tưởng phục quốc, thì y tỉnh ngộ thế nào được. Biểu huynh vốn cũng không phải là người tệ bạc, nhưng giấc mộng lòng hoàng đế đã khiến y bỏ hết mọi sự qua một bên. Đoàn Dự nghe thấy trong câu nói của Dương Ngữ Yên đã tỏ ý dứt tình với Mộ Dung Phục, trong lòng nóng nảy hỏi lại. Dương cô nương, giả tỷ có một ngày biểu huynh nghĩ lại, đối với muội là một giả chân thành, thì muội làm sao? Đoàn Lan, muội tuy là nữ nhân ngu xuẩn, nhưng không đến nỗi coi rẻ đức hạnh. Hôm nay muội đã cùng huynh đính ước, nếu còn thay đổi lòng dạ, há chẳng tổn hại đến danh tiết, không xứng với tấm chân tình của huynh dành cho muội hay sao? Đoàn Dự sung sướng như hoa nở rộ trong lòng, ôm nàng toan nhảy lên, nhưng nghe bỗng một tiếng, hai người lại rớt xuống bùn. Đôi môi chàng rung động, toan tìm đôi môi nàng. Dương Ngữ Yên cũng quyển chuyển theo đà, môi hai người vừa kề sát vào nhau, đột nhiên trên đầu nổi lên tiếng gió veo véo, dường như có vật gì rớt xuống. Hai người kinh hãi vội nép vào bên thành giếng. Bỗng một tiếng lớn, lại có một người rớt xuống. Đoàn Dự vội hỏi. Ai vậy? Người kia đằng hắn một tiếng rồi đáp. Ta đây. Y chính là Mộ Dung Phục. Thì ra sau khi Đoàn Dự tỉnh lại, chàng được Dương Ngữ Yên tỏ tình thấm thiết, hết thảy tinh thần đặt cả vào người ngọc, ngoài ra không còn biết gì nữa. Cho dù trời long đất lở cũng chẳng buồn nghe thấy. Cưu Ma Trí ác đấu cùng Mộ Dung Phục, quát tháo om sòm trên bờ giếng. Hai người cũng không hề hay biết. Lúc này Mộ Dung Phục đột nhiên rớt xuống giếng, hai người mới giật mình kinh hãi, đều nghĩ rằng y nhảy xuống để can thiệp. Dương Ngữ Yên run lên hỏi. Biểu huynh còn xuống đây làm gì? Tấm thân của muội bây giờ đã thuộc về Đoàn công tử rồi. Biểu huynh có giết chàng thì phải giết luôn cả muội nữa. Đoàn Dự cảm mừng, chàng vốn không sợ Mộ Dung Phục hại mình, chỉ sợ Dương Ngữ Yên thấy biểu huynh thì lửa tình cũ lại cháy lên, rồi quay lại với biểu huynh. Chàng nghe nàng nói vậy đã yên tâm, lại thấy nàng đưa tay ra nắm chặt tay mình thì càng thêm tin tưởng, bèn cất tiếng hỏi. Mộ Dung công tử muốn làm phò mã tay hạ, bây giờ không những ta không khuyên can nữa mà còn mong cho huynh toại nguyện. Còn lệnh biểu muội đã thuộc về ta rồi, huynh có muốn cướp lại cũng không được nữa đâu. Ngươi, muội nói có phải không? Không sai, Đoàn Lan dù sống dù chết muội cũng quyết theo chàng. Mộ Dung Phục đã bị Cưu Ma Trí điểm trúng quyệt đạo, tuy y nghe được nói được nhưng không cử động được. Y nghe hai người nói như vậy thì nghĩ thầm. Bọn này chưa biết mình đã bị đại bại và bị kiềm chế quyệt đạo, chúng đối với mình vẫn sợ sệt, chỉ lo mình hạ thủ gia hại, vậy thì hay lắm, mình phải tìm kế quản binh mới được. Y nghĩ vậy liền đáp. Biểu muội à, muội đã lấy Đoàn công tử rồi thì chúng ta là người một nhà, Đoàn công tử trở thành em rể ta, khi nào ta lại hãy ý. Đoàn Dự vốn người trung hậu, Dương Ngữ Yên cũng không hiểu nhân tình thế thái. Hai người nghe Mộ Dung Phục nói vậy thì vui mừng khôn xiết. Một người nói. Đa tạ Mộ Dung huynh. Đa tạ biểu huynh. Mộ Dung Phục nói. Ta huynh đệ, chúng ta đã là người một nhà, vậy ta đi làm phò mã tây hạ, huynh đừng theo ngăn trở ta được nghe. Dĩ nhiên là vậy, ta được cùng lệnh biểu muội đến đảo vợ chồng thì không còn có tâm nguyện nào khác nữa. Dù được làm thần tiên hay Bồ Tát thì ta cũng chẳng mà. Dương Ngữ Yên khẽ tựa vào người Đoàn Dự, trong lòng vui mừng khôn xiết. Mộ Dung Phục âm thầm dẫn khí muốn tự giải quyết, nhưng không có cách nào giải khai được, lại không muốn gọi Đoàn Dự giúp đỡ, trong lòng ngấm ngầm căm phẫn. Người ta nói đàn bà như nước chảy qua trôi, thật quá không sai. Trước kia hễ biểu muội thấy mình là chạy ngay đến nâng đỡ, bây giờ lại không thèm nhìn gì đến mình nữa. Đáy giếng chật hẹp, đường kính không đầy một trượng, ba người đứng rất gần nhau. Ngữ Yên cũng nghe thấy Mộ Dung Phục đang nằm trong bùn, không đứng dậy được. Nàng chỉ bước một bước là đến được cạnh biểu huynh để dìu hắn dậy, nhưng trong lòng lại e sợ Mộ Dung Phục đang bày mưu kế gì để gia hại Đoàn Dự, lại sợ Đoàn Dự sinh lòng ngờ vực, nên nàng chần chừ không hành động được. Tâm thần Mộ Dung Phục càng rối loạn thì quyệt đạo càng khó khai thông. Một lát sau y trấn tĩnh lại, tự giải được quyệt đạo. Y vừa đưa bàn tay vịn vào thành giếng, bỗng nghe vèo một tiếng, một vật rớt xuống bên mình. Chính là pho dịch cân kinh mà Cưu Ma Trí đánh rơi. Dưới đáy giếng tối đen như mực, Mộ Dung Phục không thấy là vật gì, vội tránh qua một bên. Cũng may là y né tránh, nên lúc Cưu Ma Trí nhảy xuống không đè trúng y. Cưu Ma Trí nhặt được cuốn kinh trong bùn, đột nhiên nổi lên một tràng cười rộ. Đáy giếng vừa sâu vừa chật hẹp, tiếng cười vang đi vọng lại, làm ù cả tai Đoàn Dự, rất khó chịu. Cưu Ma Trí bật lên tiếng cười, rồi không sao ngừng lại được nữa. Nội tức trong người lão bành trướng, thần trí mê mang. Lão đứng ngập trong bùn lầy, tay đấm chân đá vào thành giếng. Quyền cước của lão có lúc mãnh liệt vô cùng, đập gạch dở tan nát, có lúc lại hoàn toàn vô lực. Dương Ngữ Yên kinh hãi vô cùng, dựa sát vào mình Đoàn Dự khẽ nói: "Lão điên rồi." Đoàn Dự đáp: "Đúng là lão điên rồi." Còn Mộ Dung Phục thi triển khinh công Bích Hổ Du Tường, giáng người vào thành giếng trường dần lên. Cưu Ma Trí cứ vừa cười rộ vừa ho rũ rượi, quyền cước đánh ra mỗi lúc một nhanh. Dương Ngữ Yên đánh bạo khuyên lão: "Đại sư ngồi xuống đây nghỉ một lúc, định thần lại đã." Cưu Ma Trí vẫn cười ha hả đáp: "Ta định thần được sao? Định cái đầu ngươi!" Rồi lão dung trảo ra định chụp xuống nàng. Đáy giếng hẹp quá, không có chỗ xoay trở. Dương Ngữ Yên thấy sắp bị Cưu Ma Trí chụp xuống vai, kinh sợ la rầm lên. Đoàn Dự nghiêng người qua để che cho nàng, la gọi: "Muội núp chờ xuân ta đi." Giữa lúc ấy, hai tay Cưu Ma Trí chụp trúng vào cổ họng Đoàn Dự, bóp thật mạnh. Đoàn Dự cảm thấy khó thở, nói không ra tiếng. Dương Ngữ Yên cả kinh, cố kéo tay lão ra, nhưng Cưu Ma Trí đã nổi cơn điên. Dù không vận nội lực được theo ý muốn, nhưng khí lực cũng mạnh phi thường. Dương Ngữ Yên nắm lấy tay lão, chẳng khác nào chuồn chuồn lấy cột đá, không chuyển động mảy may. Nàng lại càng kinh hãi, chỉ sợ Cưu Ma Trí bóp chết Đoàn Dự, vội la lên: biểu huynh, mau giúp một tay, lão hòa thượng này muốn bóp chết Đoàn công tử." Mộ Dung Phục ngần ngừ nghĩ bụng: "Gã họ Đoàn này nói là giúp mình làm phò mã nước Tây Hạ, không hiểu hắn nói thật hay nói dối. Hắn đã làm mình mất mặt trên núi Thiếu Thất, làm thanh danh và Mộ Dung tan nát trên trốn giang hồ. Này hắn sắp chết đến nơi, mình cứu hắn làm gì? Hơn nữa, tên nát tăng này bạn đến ghê hồn, ta không địch nổi. Để hai tên đánh nhau cho chết cả đi thì càng tốt. Tụi ta nhúng tay vào vụ này thì thật là cười bất trí." Y vẫn bấm ngón tay vào kẻ gạch, dán người vào thành giếng, nhất định không nhảy xuống cứu Đoàn Dự. Dương Ngữ Yên kêu khang cả cổ, mà Mộ Dung Phục vẫn lờ đi như không nghe tiếng. Dương Ngữ Yên bèn dung nắm tay đánh tới tấp xuống đầu xuống lưng Cưu Ma Trí, nhưng lão chỉ cười ha hả, ho rũ rượi, bóp cổ Đoàn Dự lại càng mạnh hơn trước. Sáng hôm sau, Ba Thiên Thạch cùng Chu Đăng Thần thức dậy chẳng thấy Đoàn Dự đâu, lại qua phòng Dương Ngữ Yên gọi nhưng chẳng nghe ai trả lời. Ba Chu thấy cửa phòng khép hờ, liền mở ra nhìn, thấy chẳng có một ai, bèn lo sốt gió. Chu Đăng Thần nói: "Tử Dương tự cũng y hệt Dương gia, đi đến đâu là Dương Tình đến đó, nhất định y cùng Dương cô nương nửa đêm lẻn đi rồi, mà không biết đi đâu nữa." Ba Thiên Thạch gật đầu nói: "Tử Dương tử là người phong lưu lãng mạn, chỉ thích mỹ nữ, chẳng nghĩ gì đến chuyện quốc gia. Y chung tình với Dương cô nương ai cũng biết rõ, bảo y đi làm phò mã Tây Hạ chắc y không chịu nghe đâu. Ngày trước ngay cả hoàng thượng cùng Dương gia bảo y luyện võ, nói sao y cũng không chịu. Sao bị bức bách quá y liền bỏ nhà trốn đi." Chu Đăng Thần nói: "Chúng ta phải chia ra hai ngã mà đuổi tìm, rồi cố ý khuyên y, chứ còn biết làm sao đây." Ba Thiên Thạch nắm chặt hai tay nhăn nhó cười khổ. Chu Đăng Thần lại nói: "Bà huynh, Nghe nói Dương gia sai tiểu đệ đi tìm Tiểu Dương Tử, tìm được y có phải chuyện dễ đâu. Nào ngờ Tiểu Dương Tử say mê Mộc Huyền Thanh cô nương, hai người đang đêm lén đi. May mà vận khí tiểu đệ không tồi, ra chặn ở đầu đường rồi đưa được y về phục mệnh. Ba Thiên Thạch vỗ đùi đánh đét một cái, nói: Trời ơi, vậy thì lỗi tại Chu Hiền Đệ rồi. Hiền Đệ đã trải qua một lần, sao lại còn đi vào chiếc xe đổ? Sao Hiền Đệ không cho Tiểu Huynh hay để luôn phiên canh chừng? Chu Đăng Thần thở dài đáp: Tiểu đệ tưởng y nể mặt Tiêu đại hiệp cùng Hư Trúc tiên sinh, không dám bỏ đi. Ngờ đâu y say qua đấm nguyệt, quên tình bằng hữu. Câu này phê bình người trên thật là phạm thượng, nên gã không dám nói to. Giả lại gã vốn chơi thân với Đoàn Dự, cũng không muốn dị nghị chàng nhiều. Hai người không biết làm thế nào, đành báo cho Tiêu Phong và Hư Trúc hay. Mọi người chia đi các ngã tìm kiếm ròng rã một ngày, chẳng ai được tin tức gì hết. Tối hôm đó, mọi người ngồi trong căn phòng trống của Đoàn Dự để bàn bạc. Bỗng có tiếng gõ cửa. Một tên chủ sự trong bộ lễ nước Tây Hạ đến nhà quán dịch. Hắn thông báo với Ba Thiên Thạch rằng đêm rằm tháng 8, Hoàng thượng thiết yến ở Tây Hoa Cung để khoản đãi những tân khách đến cầu hôn, mời Đoàn Dương Tử nước Đại Lý tới dự. Ba Thiên Thạch có nỗi khổ mà không nói ra được, đành dân dạ cho qua. Tên chủ sự này đã nhận của đút lót của Ba Thiên Thạch nên tỏ vẻ rất thân mật. Lúc cáo từ, Ba Thiên Thạch tiễn ra cửa, y còn ghé tai nói nhỏ: Ba Tư Không, tại hạ có tin này báo cho Tư Huynh hay. Đêm mai hoàng thượng sẽ đến dự yến, trên bàn tiệc ngài sẽ xem xét tài mạo cử chỉ của quý khách. Sau yến tiệc không chừng có cuộc tỷ đấu bắn tên thí võ để quý khách so tài cao thấp. Đây là đầu mối quan trọng để biết vị nào trúng tuyển làm phò mã sánh duyên của công chúa. Vị Đoàn công tử cần chuẩn bị cẩn thận hơn. Ba Thiên Thạch chắp tay cảm ơn, rồi lại móc trong tay áo ra một đỉnh vàng nhét vào tay hắn. Ba Thiên Thạch trở vào nhà tân quán, kể lại cho mọi người nghe rồi nói tiếp: Trấn Nam Dương dặn cả ngàn lần, ta phải tìm cách để Tiểu Dương Tử lấy được công chúa Tây Hạ. Ta cùng Chu Đệ mà không tròn phận sự, thì chẳng còn mặt mũi nào gặp Dương gia nữa. Trúc Kiếm toét miệng cười nói: Ba lão gia, tiểu tỳ muốn nói một câu, không hiểu có được không? Tỳ tỷ cứ nói đi. Phụ Dương Đoàn công tử muốn y lấy công chúa nước Tây Hạ, chẳng qua vì mục đích Tây Hạ cùng Đại Lý thành thân gia, nương tựa lẫn nhau phải không? Đúng vậy. Còn như công chúa nước Tây Hạ đẹp tựa Tây Thi hay xấu như Vô Diệm, Đoàn Dương gia chẳng cần để ý, có đúng như vậy không? Đã là một vị công chúa tôn quý thì nhan sắc dù chẳng chim sa cá lặn, nhất định cũng khả ái dễ nhìn. Mai Kiếm nói: Bọn tiểu muội tiểu nữ có ý kiến, chúng ta phải làm sao lấy được công chúa đưa về Đại Lý, còn tìm được Đoàn công tử có kịp hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cuộc. Lan Kiếm cười nói: Cứ để y cùng Dương cô nương du sơn ngoạn thủy nửa năm hay hai ba năm rồi mới trở về Đại Lý động phòng qua chúc cùng công chúa, tưởng cũng không muộn. Ba Thiên Thạch cùng Chu Đăng Thần vừa kinh ngạc vừa quan hỷ, đồng thanh hỏi: Tiểu Dương Tử không có ở đây thì làm sao cưới được công chúa Tây Hạ về Đại Lý chứ? Muốn gì cô nương có dự kế gì, xin hãy nói cho nghe. Mai Kiếm đáp: Vì một cô nương này mặc cải dạng nam trang thì thật là một chàng thư sinh mỹ mạo, còn đẹp hơn Đoàn công tử nhiều. Ngày mai một cô nương phó yến thì dù trên tiệc có hàng trăm hàng ngàn thiếu niên anh hùng cũng chẳng ai hơn được. Lan Kiếm nói: Một cô nương là em gái Đoàn công tử, đi cưới chị dâu về thay anh, lập công lớn cho quốc gia, làm hài lòng gia phụ, đây không phải là chuyện vui mừng lắm sao? Trúc Kiếm nói: Một cô nương từ lúc được chọn làm phò mã đến lúc bái đường thành thân còn khá nhiều thời gian, không chừng có thể tìm thấy Đoàn công tử. Cúc Kiếm nói: Giả tỷ Đoàn công tử chưa có mặt thì một cô nương thay công tử mà bái đường cũng có sao đâu. Nói xong, bốn cô tỷ muội đều bưng miệng cười khúc khích. Bốn cô này tâm ý tương thông, khẩu âm cũng giống hệt. Bốn người nói tiếp lời nhau mà nghe chẳng khác gì một người nói. Ba Chu ngơ ngác nhìn nhau, đều biết rằng kế hoạch này thật là mạo hiểm. Nếu bị người Tây Hạ khám phá ra thì thân gia không thành mà lại kết thành quan gia. Giả tỷ hoàng đế Tây Hạ nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh khởi binh thì giả lớn không biết đến đâu mà lường. Các bạn thân mến, như vậy cuộc tranh ngôi phò mã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz, kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.